Chiếc dây buộc tóc, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má cô nóng rát vì bị tiền đập vào, nhưng Tống Khê vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ kia. Thậm chí cần, tôi chưa từng muốn cưới anh, mẹ tôi cũng chẳng hề hát, MMN được gả cho cha anh. Thấy cô không lay truyền dù bằng tiền hay bằng đe dọa, thậm chí cần giận quá hóa cười lạnh. Tống Khê, đừng tưởng mẹ cô chết rồi là tôi không còn cách để khống chế cô. Tôi nói cho cô biết, rồi cô sẽ hối hận. Nói xong, hắn tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Sáng hôm sau, Tống Khê vừa ra khỏi nhà thì đã bị một đám phóng viên bao vây kín mít. Cô Tống, có tin đồn mẹ cô năm xưa là người thứ ba chen vào gia đình người khác, có đúng không? Cô Tống, thiếu gia Thẩm tuyên bố cô phá hoại cuộc hôn nhân giữa anh ta và thiên kim nhà họ Hạ, cô có phản hồi gì không? Cô Tống, có phải mẹ cô vì bị bắt quả tang ngoại tình nên quá xấu hổ mà tự sát không? Những câu hỏi lạnh lùng như tẩm độc, đâm vào tai cô đau nhói. Tống Khê lập tức hiểu ra, dù mẹ còn sống hay đã mất, vẫn là điểm yếu của cô. Và để tiếp tục khống chế cô, thậm chí còn dám bôi nhọ người đã khuất. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng vây phóng viên, lao thẳng đến đồn công an gần nhất báo án. Nhưng không ai dám tiếp nhận vụ việc. Thậm chí cô còn bị chó nghiệp vụ đuổi theo, ngã rúi rủi, cánh tay đầy vết bầm tím. Nhìn làn sóng dư luận đang không ngừng phỉ báng mẹ mình ngày càng khốc liệt, Tống Khê cắn răng gọi cho Thẩm Chi Cần. Nửa tiếng sau, cô lại xuất hiện tại quán bar, ánh đèn chớp nháy rực rỡ phản chiếu lên sàn nhảy, nơi người ta đang điên cuồng lắc lư, phóng túng hết mức. Thẩm Chi Cần ngồi chính giữa, vị trí nổi bật nhất. Hắn nhìn cô đầy nhàn nhã, có hai lựa chọn, một, tiếp tục làm chó của tôi. Hai, để mẹ cô không được yên cả dưới địa ngục. Tống Khê cảm thấy như có một bàn tay vô hình xé toạc trái tim mình. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa thể đối đầu trực diện với hắn. Cô cần phải thoát, cắn mạnh vào bên trong miệng để giữ bình tĩnh. Cô gật đầu trong uất nghẹn. Tôi sẽ tiếp tục nghe lời anh, nhưng hãy giữ lời, đừng lan truyền mấy tin kia lại. Khóe môi Thẩm Chi Cần cong lên lạnh lẽo. Vậy thì cho tôi xem chút thành ý đi. Bây giờ, trước mặt tất cả mọi người, quỳ xuống xin lỗi Doanh Doanh. Làm được, tôi sẽ tha cho cô lần này. Ngón tay Tống Khê siết chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cô lại không thấy đau. Từng bước, cô tiến lại gần Hạ Doanh Doanh. Phịch, một tiếng, cô quỳ xuống, giọng run rẩy không kìm được. Xin lỗi, tôi không nên mặc cùng kiểu đồ với cô, không nên cướp đi sự nổi bật của cô, làm cô buồn mấy ngày liền. Xin hãy tha thứ cho tôi. Những người qua đường xung quanh thì thầm to nhỏ, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa Tống Khê và Hạ Doanh Doanh. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người phải quỳ xuống xin lỗi chỉ vì đụng hàng đó. Thiếu gia Thẩm cưng chiều Hạ Doanh Doanh đến mức này luôn à? Đúng là chó trung thành. L, em đến cuối cùng, chẳng còn gì trong tay. Tống Khê quỳ giữa đám đông, tim đau như rỉ máu. Hạ Doanh Doanh gọi phục vụ mang ra 10 chai rượu mạnh, cười tươi rói. Cô Tống, chỉ cần cô uống hết chỗ rượu này, tôi sẽ tha thứ cho cô nha. Gương mặt búp bê của cô ta tràn đầy vẻ vô tư và tươi sáng. Nhưng Tống Khê nhìn rõ trong mắt cô ta, chỉ có sự ác độc và đắc ý. Cô theo phản xạ quay sang nhìn Thẩm Chi Cần, định nhắc rằng mình dị ứng với côn. Nhưng Thẩm Chi Cần dường như đã đoán trước được, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Dị ứng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây không ai chiều chuộng cô cả. Lời hắn nói lạnh lùng như tẩm băng tuyết. Cứ như người năm xưa đã đập vỡ ly rượu trong tay cô vì tức giận cô không biết chăm sóc sức khỏe bản thân. Chưa từng tồn tại, Tống Khê không nói thêm lời nào, im lặng ngửa cổ uống rượu. Nồng độ cồn cao khiến dạ dày cô như bị đốt cháy, đau đến mức cau chặt mày, mồ hôi lạnh túa ra. 10 chai rượu mạnh trôi qua, cũng đốt sạch chút tình cảm cuối cùng giữa cô và Thẩm Chi Cần. Tống Khê cố gắng chịu đựng, đôi mắt đỏ au nhìn hắn chằm chằm. Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ? Hài lòng, Thẩm Chi Cần ôm eo Hạ Doanh Doanh, giọng cưng chiều ngọt ngào. Bảo bối, em còn muốn cô ta xin lỗi thế nào nữa? Hạ Doanh Doanh đỏ mặt, liếc Tống Khê bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Hay để cô ta mặc đồ hầu gái đi, để các bạn của em được trải nghiệm dịch vụ. Quỳ phục vụ, như cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, cô ta lại cười tít mắt bổ sung. Yên tâm đi, cô Tống, chỉ cần cô làm bạn em vui, Em sẽ bảo Thẩm Chi cần trả tiền công cho cô. Cách chương.